xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 581, bị sủng thượng thiên thôn hoa 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả liền tại bên cạnh. Bồi Tống Dã dòng dã một cái buổi chiều. Nước trong bình nước uống xong sau, nàng lại chạy về nhà, đem nước thổi lạnh, rất mau dẫn tới, bất kỳ nam nhân nào, đang làm việc thời điểm, bị một cái xinh đẹp nữ nhân chuyên chú nhìn xem, thỉnh thoảng bưng trà dâng nước, cũng không có cách nào cầm giữ lại, cùng nhau ra đồng người, đều phát hiện hôm nay Tống thanh niên trí thức đặc biệt mãnh liệt. Một người làm ba người công việc, mặt trời xuống núi, Tống Dã đã là một thân mồ hôi bẩn. Hắn tiếp nhận đường quả đưa tới khăn mặt, đem nhỏ xuống mồ hôi lau sạch sẽ, nhìn xem trước mặt trắng bóc tiểu thê tử. Hắn nhịn xuống đi lên ôm xúc động, hiện tại hắn bức thiết sớm một chút đi đem làm nhà máy sự tình lấy xuống. Về sau chuyên tâm làm nhà máy, cũng không cần đến ra đồng, trên thân sạch sẽ, tùy thời đều có thể ôm thơm ngào ngạt thê tử. Tống Dã đối với mình ý nghĩ, cũng cảm thấy mấy phần im lặng. Thật không nghĩ tới hắn bức thiết làm nhà máy nguyên nhân lớn nhất là vì thời có thể ôm cô vợ trẻ, nếu như bị người biết, phụ lão hương thân răng hàm đều sẽ cười rơi. A Dã, ngươi làm gì cách ta xa như vậy? Đường quả biết rõ còn cố hỏi. Cái này kêu Tống Dã nam nhân, nàng ưa thích, đáng yêu lại ngây thơ. Tống Dã xoái khí trên mặt, hiện hiện một sợi màu đỏ, trên người ta bẩn, một thân hương vị. Vậy ngươi có thể nắm ta a? Tống Dã nhìn một chút có chút bẩn tay, liền vội vàng lắc đầu, tay cũng bẩn, đường không bằng phẳng. A Dã, ngươi nếu là không nắm ta, ta sẽ không cẩn thận té ngã, vạn nhất dập đầu, té, đụng, sẽ thụ thương. Đường quả ôm ấm nước, vẻ mặt thành thật cùng Tống Dã nói. Hệ thống, túc chủ lại không bắt đầu giảng đạo lý. Tống Dã nhìn xem bằng phẳng đường nhỏ. Thần sắc có chút một lời khó nói hết, biết rất rõ ràng tiểu thê tử là đang trêu chọc hắn chơi. Hết lần này tới lần khác trong đầu hắn thật liền suy nghĩ. Vạn nhất trên đường thật có một viên hòn đá nhỏ, bị quả quả dẫm lên, té nàng làm sao bây giờ? Hắn đứng tại chỗ có chút do dự, hai người nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, cùng đường đều nghe thấy, nhịn không được cười ha ha. Bọn hắn tưởng rằng Tống thanh niên trí thức ăn chắc đường thôn hoa. Không nghĩ tới còn là đường thôn hoa ăn chắc Tống thanh niên trí thức. Không hổ là đường thôn hoa, Tống thanh niên trí thức, người vẫn là đem tiểu thôn hoa nắm đi. Muốn thật dập đầu nhân ra tiểu cô nương, người buổi tối phải đau lòng. Đúng vậy a, nắm đi, chúng ta không cười. Coi như bẩn, đợi lát nữa các ngươi cùng nhau tắm giặt chẳng phải tốt sao? Đường quả cười tủm tỉm, mọi người đều để ngươi nắm ta. Tống thanh niên trí thức, đều gọi hắn Tống thanh niên trí thức. Tống Dã sợ nàng tức giận, vội vàng đem tiểu thê từ tay nắm chặt. Đường quả hài lòng, lại cách hắn gần chút. Hai người song song đi, biết Tống Dã khẳng định không quen vô cùng bẩn cùng nàng gần gũi quá. Nàng tức thời không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nước nóng ta đã cho ngươi thiêu tốt. Tống Dã nhíu mày, lần sau đừng làm, nước nóng dùng không được cái gì thời gian. Đừng mệt mỏi, vây xem đám người, một lời khó nói hết. Ha ha, mệt mỏi, không nghe nói nóng cái nước đều có thể mệt mỏi. Vậy bọn hắn những này ra đồng, sợ không phải sẽ mệt chết. Trần Anh cũng trà trộn trong đám người. Nhìn xem phía trước hai cái ở chung, cùng với Tống Dã nói lời nói, kém chút không có đem tròng mắt cho chừng ra ngoài, nàng là nhìn lầm đi, Tống Dã làm sao lại đối với nữ nhân tốt như vậy. Coi như phía trước là đường quả đem hắn theo trong nước vớt lên, cũng không đáng tốt như vậy à, cái này có thể đem Trần Anh cho ghen ghét chết rồi. Đường quả cảm giác được Trần Anh ánh mắt, nhỏ giọng nói, A Dã. Trần Anh cùng ngươi quen thuộc sao? Nàng đang trộm nhìn ngươi. Tống Dã cả người đều căng thẳng lên. Cách chương.